Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 227, góc truyện audio.com, đoạn Dương Cung, bắn liền ba mũi tên dài. Ba tên lính Mông Cổ cầm đuốc đứng dưới chân đài cao ngã vật xuống vì bị tên xuyên qua ngực. Quách Tĩnh học xạ thuật từ đại tướng Mông Cổ Thần Tiễn Chiết Biệt. Cộng với mấy chục năm tu vi, chỗ Quách Tĩnh đứng tên của địch không thể bắn tới. Song Quách Tĩnh vẫn có thể bắn tới kẻ địch. Quân Mông Cổ cùng kêu lên kinh hãi. Giơ mộc hộ thân, Quách Tĩnh nói, đi thôi, rồi quay đầu cùng Hoàng Dung quay về thành. Mọi người về đứng trên mặt thành. Hoàng Dung thẫn thờ nhìn cái đài cao. Tâm trí rối bời, Nhất Đăng nói, Thát tử trị quân nghiêm chỉnh. Muốn cứu Quách Thương, phải tìm cách trước tiên làm rối loạn 4 vạn nhân đội ở xung quanh cái đài cao. Hoàng Dược Sư nói, đúng thế, lão ngẫm nghĩ. Rồi nói, Dung Nhi, chúng ta sử dụng đại trận nhị thập bát tú, đấu với thất tử một phen. Hoàng Dung cúi đầu, nói, dù có thắng địch, thất tử phóng hỏa đốt cái đài cao thì biết làm sao. Quách Tĩnh hiên ngang nói, chúng ta tận lực giết địch, Tương Nhi sống hay chết còn tùy ý trời. Nhạc phụ, xin hỏi cách bày trận nhị thập bát tú thế nào? Hoàng Dược Sư cười, nói, trận pháp này biến hóa rắc rối. Năm xưa sau khi quan sát thiên căng bắt đầu trận của phái Toàn Chân, ta ngẫm nghĩ mãi, tìm học trận pháp của cổ nhân, sáng tạo ra trận nhị thập bát tú, định tranh cao thấp với các đạo sĩ phái Toàn Chân. Nhất Đăng nói, Phật ngũ hành kỳ môn của Hoàng lão ta độc bộ thiên hạ. Đại trận nhị thập bát tú hẳn là huyền diệu. Hoàng Dược Sư nói, trận pháp nhị thập bát tú vốn chỉ để đấu với vài chục người trong võ lâm, chứ không nghĩ đánh với thiên quân vạn mã. Nhưng nếu biến hóa, có khi cũng hữu dụng. Chỉ tiếc thiếu mất đôi chim điêu. Nhất Đăng nói, xin được biết rõ hơn. Hoàng Dược Sư nói, đôi chim điêu giá không bị gã gian tăng giết hại. Khi trận pháp phát động, đôi chim điêu sẽ có thể bay tới cái đài cao cứu Quách Tương. Giờ thì chưa có cách nào hay hơn. Đại trận nhị thập bát tú là dựa trên sự biến hóa ngũ hành sinh khắc. Do 5 vị cao thủ chủ trì, chúng ta 4 phương vị Đông, Nam, Bắc, Trung đều có người, nhưng lão ngoan đồng bị trọng thương, thiếu một người ở mé Tây. Nếu Dương Quá ở đây, võ công của y không thua gì Âu Dương Phong thời trước. Bây giờ biết tìm đâu ra y, chủ tướng mé Tây thiếu không được. Quách Tĩnh nhìn lướt qua cái đài cao, nhìn xa tít về trời mây phương Bắc, nghĩ đến Tuyệt Tình Cốc. Miệng lẩm bẩm, Quá Nhi sống chết sao đây? Thật khiến người ta lo quá. Hôm Dương Quá đứng trước đoạn trường nhai, biết không thể gặp lại tiểu long nữ, đau đớn nhảy xuống vực sâu, nghĩ rằng sẽ thịt nát xương tan, không ngờ rơi xuống hồi lâu, đột nhiên ù một cái, lại rơi xuống một cái đầm nước, chàng rơi từ trên cao hàng trăm trượng, xung lực cực mạnh, cứ thế chìm thẳng xuống, cũng không biết chìm sâu bao nhiêu thước nước. Đột nhiên trước mắt sáng bừng, tựa hồ nhìn thấy một cái thủy động, đang ngưng thần nhìn kỹ, thì ở dưới sâu lực đẩy lên rất mạnh, người chàng tự nổi lên, đúng lúc ấy thấy Quách Tương rơi xuống đầm, lúc này chuyện lạ cứ thế nối tiếp, Dương Quá chưa kịp nghĩ kỹ, chờ Quách Tương nổi lên mặt nước, chàng giơ tay kéo nàng lên bờ đầm, hỏi, tiểu muội tử, tại sao lại ngã xuống đây? Quách Tương nói, muội thấy đại ca ca nhảy xuống, thì muội cũng nhảy theo. Dương Quá lắc đầu, nói, loạn quá, tiểu muội tử chẳng lẽ không sợ chết? Quách Tương mỉm cười, nói, đại ca ca không sợ chết, thì tiểu muội cũng chả sợ. Dương Quá chợt nghĩ, chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng có thâm tình với ta như vậy? Nghĩ vậy, bất giác tay run run, Quách Tương rút trong bọc ra cây kim châm cuối cùng. Nói, đại ca ca, lần ấy đại ca ca đưa cho tiểu muội 3 cây kim châm. Bảo cho tiểu muội 3 điều ước, đại ca ca đều sẽ đáp ứng. Hôm nay tiểu muội cầu xin đại ca ca, bất kể Dương đại tẩu có thể tái hợp với đại ca ca hay không. Đại ca ca cũng đừng tự vẫn, đoạn đưa cây kim châm cho chàng. Dương Quá nhìn cây kim châm trong tay, run giọng hỏi, tiểu muội từ Tư Thành Tương Dương đến đây. Chỉ để cầu xin một việc ấy thôi ư, Quách Tương vui vẻ nói. Đúng vậy, đại trượng phu nói sao làm vậy? Đại ca ca đã hứa đáp ứng tiểu muội rồi đấy.

hai người nói ít, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Dương Quá nhiệt huyết trào dâng, chàng cầm tay tiểu long nữ chạy ra bên ngoài, nói, Long Nhi, ta sung sướng quá, cách chương.